Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, đoạt cung, trung, Mã Hy Thanh nhìn xem Mộ Quân Ngô, kia ôm nỗi hận mắt, kia nhân hô hấp mà khinh động mũi thở đều ở nói cho hắn cái gì là chân thật. Ánh mắt hắn liếc hướng về phía đặt tại cổ nhuyễn kiếm. Nuốt nước miếng, ngươi, ngươi không chết, đúng vậy. Thác phụ vương trên trời có linh thiêng che chở, ta sống, Mã Hy Thanh ngoài cười nhưng trong không cười. Kia, kia khả thật sự là quá tốt, Mộ Quân Ngô cười lạnh một tiếng. Kiếm trong tay theo Mã Hy Thanh cổ chỗ rời hướng về phía trước. Ở Mã Hy Thanh trên má vỗ vỗ, ngươi là bao lâu biết chính ngươi thân thế? Mã Hy Thanh nghe vậy trong nháy mắt giả ngu, ngươi đang nói cái gì nha? Ta thế nào nghe không hiểu, nơi này chỉ có ngươi ta. Bọn họ, Mộ Quân Ngô thanh kiếm lấy cách Mã Hy Thanh mặt. Chỉ hướng ngoài điện, nghe không thấy, Mã Hy Thanh cơ hồ là theo bản năng theo Mộ Quân Ngô sở chỉ hướng ra phía ngoài. Nhìn lại, hắn thấy được một cái ngã xuống đất thái giám. Hắn nhất thời minh bạch chính mình tình cảnh có bao nhiêu hỏng bét. Nhưng là hắn vẫn là tưởng dẫy dụa một chút. Cái kia, ngươi là nghe được lời đồn đãi thôi. Đó là lời đồn, là ngũ đệ lục đệ bọn họ hư cấu, ý của ngươi là ta ở Mạnh Chi Tường thư phòng nội nhìn đến sở. Hữu thư đều là hư cấu. Lời này, đem Mã Hy Thanh cấp hỏi choáng váng. Trong mắt hắn tránh qua kinh ngạc, chột dạ xác, hắn dương miệng nhưng không cách nào nói tiếp. Hắn có thể nói cái gì đâu. Mộ Quân Ngô thấy thế thở dài một tiếng. Lại thanh kiếm đặt tại Mã Hy Thanh cổ thượng, ta hỏi ngươi đáp, có một câu lời nói dối ta sẽ giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, bành ra phòng khách nội, vài vị nha hoàn ở hướng trên bàn bãi đồ ăn, bành can lý xiêm y, trên mặt là áp không được sắc mặt vui mừng, chúc mừng lão gia, đem vị cực nhân thần, cũng không cập trong tay cầm quyền, hắn đột nhiên cảm khái đứng lên. Xung bên người quản gia nói, năm đó bành gia bị bắt theo giang tây rời đi khi ta liền thề chung có một ngày muốn trọng trấn bành gia thanh thế. Nay, cuối cùng gần, đợi cho tân vương kế vị, ngài vị này quốc trượng đó là giường cột nước nhà, xương cánh tay trọng thần, này quyền tất nhiên là ngài, bành can ha ha cười. Là này lý, nhưng là xương cánh tay lương đống có quân công, này thảo phạt chi dịch phải có. Như bằng không dựa vào cái gì quyền to rơi vào ta thủ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi bao lâu biết đến thân thế? Sở vương cung tẩm điện lý. Một hỏi một đáp chính thức bắt đầu. Mã Hy Thanh mặt xám như cho tàn. Kế vị sau ngày thứ hai, ai nói cho ngươi? Triệu cắt xương, viên đức phi đâu? Mã Hy Thanh thân mình quơ quơ. Nàng đã ở, Mạnh Chi Tường đều phải ngươi làm cái gì? Mã Hy Thanh bỗng nhiên mất hứng nhếch miệng, ngươi không đều biết đến thôi. Còn hỏi, lúc này, Mộ Quân Ngô trong tay kiếm nhẹ nhàng lôi kéo, Mã Hy Thanh cổ phá ra, hắn đau, lại không thấy huyết, nhưng này đủ để cho hắn khủng hoảng bất an, vội vàng nói, a, đau đau đau, ta nói, ngươi đừng giết ta, nói, hắn chính là nhường ta sớm đi, cầm lại binh quyền, sau đó, nhường một ít mạnh quân tiến vào, ta ở phía trước hắn ở phía sau giúp ta trị quốc giúp ngươi. Mộ Quân Ngô cười khổ nói, cũng chỉ có ngươi tin tưởng loại này chuyện ma quỷ, này không phải chuyện ma quỷ. Ta là con của hắn, hắn không giúp ta giúp ai. Ngươi là con hắn, nhân gia nói ngươi như vậy coi như thực sao? Mã Hy Thanh sững sờ ở tại chỗ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn gạt ta? Mộ Quân Ngô không nói chuyện, Mã Hy Thanh cũng là kích động đứng lên. Không không, điều đó không có khả năng. Mẫu phi đều thừa nhận, nói ta là Mạnh gia cốt nhục, nàng lừa gạt ngươi. Mạnh gia cốt nhục chết sớm, hắn sớm là một khối bạch cốt, Mã Hy Thanh lại cứng đờ. Mà Mộ Quân Ngô lại một lần nữa triệt hạ kiếm. Không tin, chúng ta đây có thể cùng đi hỏi một chút viên đức phi, hỏi. Mã Hy Thanh trục ngạnh nổi lên cổ, ta nhất định là Mạnh gia đứa nhỏ, nhất định là, ngô, một viên thuốc bị Mộ Quân Ngô quăng vào trong miệng của hắn. hắn tránh không kịp, một ngụm cấp nuốt đi xuống. Sau đó trừng mắt Mộ Quân Ngô, ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược. Mã Hy Thanh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ lập tức thân thủ đi khu cổ họng, muốn nhổ ra, vô dụng, này độc nhập khẩu tức hóa. Ngươi nếu không muốn chết, liền ngoan ngoãn phối hợp ta, phối hợp, ta nhất định phối hợp. Ngoặc kép chấm chấm, đêm, vốn nên nghỉ ngơi, nhưng là Viên Đức Phi cũng không có. Nàng quỳ gối thiên điện trước bàn thờ Phật, từ từ nhắm hai mắt, thủ bát lần tràng hạt, thành kính vô cùng tụng kinh. Nàng cho phép nguyện, nên vì Lý Đạc vị này trung thần anh linh siêu độ. Đột nhiên, nàng đình chỉ kích thích lần tràng hạt, trong miệng mặc dù ở tụng kinh, mắt lại mở, cũng quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Lúc này ngoài điện mơ hồ có đối thoại truyền đến, thanh âm xa xa, đại vương, ngài thế nào, tránh ra, các ngươi hết thảy lui ra. Cô có việc muốn cùng mẫu phi trao đổi. Viên Đức Phi nhíu nhíu đầu mày đình chỉ tụng kinh. Đem lần tràng hạt mang về thủ đoạn, đứng dậy mới vừa đi đến điện khẩu, cửa điện chi nha, một tiếng bị đẩy ra, Mã Hy Thanh sắc mặt trắng bệch đi vào, hắn phía sau đi theo một cái cúi đầu thị vệ. Viên Đức Phi quét Mã Hy Thanh liếc mắt một cái, vẻ mặt có chút bất khoái đi đến một bên trên nguyễn tháp ngồi xuống. Một tay nhéo nhéo mi tâm, ra vẻ mỏi mệt nói, đại vương có chuyện gì không thể ngày mai trò chuyện với nhau. Không nên nửa đêm tới tìm, ta hỏi ngươi, Mã Hy Thanh nhìn chằm chằm Đức Phi, ta đến cùng có phải hay không? Mạnh gia đứa nhỏ. Viên Đức Phi nghe vậy hai mắt trợn lên nhìn về phía Mã Hy Thanh. Mà sau nàng ánh mắt liếc hướng về phía Mã Hy Thanh phía sau thị vệ. Nàng theo dõi hắn, chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt rồi đột nhiên kích động. Khuôn cách, Mộ Quân Ngô nghe vậy ngẩng đầu. Ánh mắt mang theo âm lãnh cùng sát ý. Đức Phi nương nương hảo ánh mắt a. Viên Đức Phi kích động về phía trước cất bước. Mộ Quân Ngô cũng là rút kiếm đặt tại Mã Hy Thanh cổ chỗ. Đứng lại, Viên Đức Phi đứng ở tại chỗ. Nàng xem Mộ Quân Ngô, kích động cả người đều run run lên. Ta chỉ biết ngươi không chết, thực thất vọng sao? Viên Đức Phi xem Mộ Quân Ngô muốn nói lại thôi. Ánh mắt thẳng tắp dừng ở Mộ Quân Ngô khuôn mặt thượng không lại truyền khai. Mã Hy Thanh lúc này lại vội vàng hỏi đến, ngươi nói a? Ta đến cùng có phải hay không mạnh ra đứa nhỏ. Viên Đức Phi ánh mắt vẫn như cũ chăm chú vào Mộ Quân Ngô trên mặt. Ngươi, đương nhiên là, Mã Hy Thanh lập tức an tâm nói. Ta là, ngươi không phải, Mộ Quân Ngô nói xong theo trong lòng lấy ra theo trên tã lót cắt lấy một khối. Vải dệt quăng đến Đức Phi dưới chân, nó bao vây lấy kia cụ bạch cốt mới là. Viên Đức Phi cúi mâu nhìn về phía kia khối vải dệt. Mà sau chậm rãi loan hạ thân đem vải dệt nhặt lên. Mã Hy Thanh thân thiết kích động. Đó là cái gì? Viên Đức Phi căn bản không để ý Mã Hy Thanh. Lại nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Kỳ vương là như thế nào suy đoán? Không ngại nói đến nghe một chút. Đường hoa cầm. Ngươi thật đúng trầm được khí. Viên Đức Phi mặt mày nhất thời cao gầy. Ngươi có biết ta là ai? Ta chẳng những biết ngươi là ai, ta còn biết ngươi là Mạnh Chi Tường cùng Đường Môn giao dịch hạ một viên quân cờ. Ngươi đem ngươi hài tử đưa ra cung, đổi vào được Mạnh gia tử, nhưng là, Mộ Quân Ngô nhìn lướt qua Viên Đức Phi trong tay vải dệt. Kia đứa nhỏ ở đổi tiến vào khi đã bị buồn đã chết. Vì có thể có sở công đạo ngươi nhường Phục Thái Y tìm một cái đứa nhỏ đến thế thân. Mà Mạnh gia tử tắc bị qua loa quăng gần trong cung một ngụm giếng cạn chung. Viên Đức Phi xem Mộ Quân Ngô, giống như bị ngôn chung bình thường trầm mặc, này trầm mặc nhường Mã Hy Thanh bất an đứng lên, là như thế này sao? Thật là hắn nói như vậy sao? Viên Đức Phi lúc này cười, ngươi còn biết cái gì? Này còn chưa đủ sao? Khuôn cách, ngươi thực thông minh, nhưng chân tướng nhưng phi như thế, Viên Đức Phi nói xong mặt hạ cổ tay bộ lần tràng hạt đột nhiên. Bóp nát, thoáng chốc yên trần nổi lên bốn phía, Mộ Quân Ngô thấy thế cười lạnh, ngươi cho là độc có thể hạ độc ta sao? Hạ độc hắn là đủ rồi, Viên Đức Phi vừa dứt lời. Mã Hy Thanh liền phiên xem thường ngã xuống, Mộ Quân Ngô kinh ngạc nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Viên Đức Phi cười dài xem Mộ Quân Ngô. Ngươi nha, là thật thông minh, nhưng ngươi tưởng sai lầm rồi. Trong giếng kia cụ Bạch Cốt cũng không phải là Mạnh Gia Tử. Mà là, Trần Thị con thứ bảy khả năng làm không được rạng sáng đổi mới. Chậm lại đến ban ngày. Thứ lỗi, hết chương.